Chương 364, chín tinh gia. Lưu Hải cũng không quay đầu lại, trực tiếp quay đầu bước đi. Quỷ sai đi ngang qua tuyệt thế mỹ nữ, theo bản năng mà quay đầu lại liếc mắt nhìn. Liền cái nhìn này, hắn liền ngốc đứng tại chỗ bất động. Không biết qua bao lâu, khi hắn phục hồi tinh thần lại, trước mắt tuyệt thế mỹ nữ đã hóa thành xương khói tiêu tan không gặp. Hắn lại quay đầu tìm kiếm Lưu Hải, cũng đã không gặp quỷ ảnh. Hư chạy thì phải làm thế nào đây, sớm muộn phải về đường hoàng tuyển. Quỷ sai lắc đầu một cái, một lần nữa trở lại trên đường xuống hoàng tuyển trị thủ. Lưu Hải một đường chạy, lướt qua kiều sau, là một mảnh màu đen bình nguyên. Phía trên vùng bình nguyên, vô số cô hồn dã quỷ ở bên trong đồng bền. Lưu Hải ở bên trong, cũng không có vẻ đột ngột. Hắn đi ở bên trong, suy tư rời đi cửa ải này biện pháp. Hắn nhưng là nhớ rõ, hắn chỉ là bị một cái linh bổ dạ đến kỳ quái địa phương. Nơi này lẽ nào thật sự chính là chân thực địa phủ chiếu lại mới vừa trải qua tất cả. Hắn lại không tìm ra kẽ hở hiện tại, hắn không tìm được rời đi nơi đây biện pháp, chỉ có thể ở tìm kiếm khắp nơi đi ra ngoài then chốt. Huyễn tước trong biển, Lưu Hải trải qua hết thảy đều đã đặt ở trước mặt đám đông. Huyễn Hoài Mộng kỳ quái nói, hắn đây là ở nơi nào? Cửu Mộng Vương cười gằn, trong này chính là ác mộng thế giới, mới vừa phía trước cửa ải chỉ là trò đùa trẻ con, từ cửa ải này bắt đầu, Tuyệt Mệnh Thiên mới chính thức phát huy tác dụng, ở đây gặp biến ảo ra hắn sợ hãi nhất thế giới, cuối cùng hắn sẽ chết đang sợ hãi bên trong. Huyễn Hoài Mộng vẻ mặt ưu sầu mà nhìn trôi nổi giữa trời Lưu Hải. Lúc này Na Nở Dê đã bị Cửu Mộng Vương vây nốt, không cách nào rời đi. Cửu Mộng Vương thì lại chờ Lưu Hải chết rồi, là có thể đem Huyễn Hoài Mộng mang về ác mộng đô thị, trở thành hắn vương phi. Hắn mới không tin, Lưu Hải có thể từ bên trong thoát vây mà ra. Sau 6 ngày, Lưu Hải phát hiện mình hồn thể chính đang từ từ trơn lên đạm bạc lên, căn cứ hắn suy đoán, nếu là ngày thứ 7 không có thể tìm tới biện pháp giải quyết, hắn liền muốn hồn phi phách tán. Nơi này là hoang vu coi âm thế giới, chung quanh đều là cô hồn dã quỷ, không cách nào giao lưu. Bốn phía không có bất kỳ kiến trúc, chính là một mảnh quỷ hồn bình nguyên. Lưu Hải cuối cùng, một lần nữa trở lại tòa kia sông Hoàng Tuyền trên cầu. Chỉ là, hắn trong tay, thêm ra một cái trắng bệnh cây gậy, đây là hắn ở trên vùng bình nguyên tìm tơ y duy nhất một cái vũ khí. Suy nghĩ xa ưu ngày, hắn tìm tơ y duy nhất một cái khả năng rời đi địa phủ biện pháp. Vậy thì là đánh chết quỷ sai. Quỷ sai, nói không chắc liền nắm giữ câu thông âm dương năng lực, nắm giữ âm dương lệnh bảo vật. Như vậy thế giới này nếu như là dựa theo Lưu Hải trong lòng đối với ở địa phủ suy đoán sáng tạo ra đến, như vậy đồng dạng, âm dương lệnh liền có khả năng tồn tại. Hắn bước lên quỷ kiều, lập tức gây nên kiều đối diện. Cái kia phụ cận trông coi quỷ sai chú ý, thật ngươi cái gan lớn quỷ, còn dám trở về. Quỷ sai nhìn thấy Lưu Hải, trắng bệnh trong mắt, bước lên lửa giận, vén tay áo lên liền chạy tới. Lưu Hải thấy này, lập tức quay người liền chạy. Lúc này thấy ngươi còn chạy thế nào, ngươi có loại lại biến ra một mỹ nữ đến á? Quỷ sai nổi giận, trước hắn bị cái con này quỷ đùa cận, bị phụ cận quỷ sai môn chế nhạo, lúc này hắn muốn đem cái con này gan lớn quỷ đánh cho hồn phi phách tán. Quỷ sai theo Lưu Hải đi vào quỷ hồn bình nguyên sau, Lưu Hải bỗng nhiên dừng lại thân thể, xoay người hướng về quỷ sai phóng đi. Muốn chết. Quỷ sai hét một tiếng, trong tay trắng bệnh cây gậy, hướng về Lưu Hải chán đập phá đi đến. Lưu Hải chạy trốn, ung dung một cái nghiêng người, liền tránh thoát quỷ sai công kích, trong tay hắn đồng dạng nắm giữ một cái trắng bệnh cây gậy, lấy xảo quyệt góc độ, nện ở quỷ sai trên bụng. Quỷ sai bị đòn đánh này, đánh thành cong, phía sau lưng bại lộ. Lưu Hải quay người đi đến quỷ sai sau lưng, một gậy nện ở quỷ sai trên lưng. Răng rắc một tiếng lanh lảnh xương thanh vang lên. Quỷ sai đau kêu thành tiếng, "A, đừng đánh ta." Nhanh ngừng tay, Lưu Hải trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, quỷ sai QNZ là quỷ hồn, bản thân là hồn thể, nơi nào sẽ có xương, nhưng ở trắng bệnh cây gậy dưới, hắn tựa hồ là đa nhờ ở thân thể bên trên thật lâu đọc sách. Lưu Hải có thể không nghe quỷ sai kêu gào, trong tay trắng bệnh cây gậy vung vẩy thành phong trào, quỷ sai bị hắn đánh đập mười mấy dưới, sau đó liền đi đời nhà ma, hóa làm một tia khói đen tiêu tan. Tại chỗ chỉ còn dư lại một bộ quỷ sai phục. Lưu Hải lập tức ở quỷ sai phục bên trong tìm kiếm, sờ sờ, mừng rỡ lấy ra một tấm lệnh bài. Nhưng hắn chơi đùa nửa ngày, cũng không biết làm sao luyện hóa. Cuối cùng, hắn khẽ cắn răng, lấy trắng bệnh cây gậy tàn nhẫn mà đập phá bộ ngực mình một hồi, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu, nhiễm phải ở lệnh bài trên. Sau đó, Lưu Hải rồi cùng lệnh bài sản sinh liên hệ. Quả nhiên là âm dương lệnh. Lưu Hải mừng rỡ quá đỗi, lập tức khởi động âm dương lệnh. Một đạo quỷ môn đột nhiên xuất hiện, Lưu Hải một bước đi vào bên trong. Khi hắn tiến vào quỷ môn sau khi, phát hiện mình đã một lần nữa đi đến trong hư vô. Trên đỉnh đầu hắn, năm viên kim châu long lánh kim quang, soi sáng ở trên người hắn, khôi phục thương thế của hắn. Lưu Hải khẽ nhả khẩu khí, thông qua trong mắt của hắn né qua một chút sợ, như hắn không nghĩ tới ý đồ này, hắn không phải chắc chắn phải chết. Lưu Hải hơi nhỏ xem cái con này nhân mã, hổ bác thỏ, cũng dùng toàn lực, trước liền nên trực tiếp dùng xuất toàn lực, trực tiếp đem Cửu Mộng Vương đánh chết, QNZ không gặp nhiều chuyện như vậy. Lưu Hải lấy lại bình tĩnh, hướng về bước về phía trước một bước. Càn khôn đảo ngược. Lưu Hải mở mắt lúc, cảm thấy bốn phía tựa hồ phi thường cao to. Nhưng mà rất nhanh, Lưu Hải khiếp sợ phát hiện, hắn biến thành một con lợn bởi vì, hắn tận mắt thấy, bên cạnh hắn một con heo bị mấy người tóm lấy, sau đó kéo đến bên cạnh trong phòng, một tiếng thê thảm heo tiếng kêu tiện đà truyền đến, đúng là người nghe được thương tâm, người nghe rơi lệ hắn hiện tại, chính là một đầu đợi làm thịt heo cái kế tiếp, liền muốn đến phiên hắn. Lưu Hải trên mặt, hiện tại là lúc thì xanh, lúc thì trắng, đây là để hắn hướng về tuyệt lộ đi a. Lưu Hải tức giận trong lòng đã tích chữ địa dường như núi lửa phun trào, hắn thật sự nổi giận hổ không phát huy, thật sự coi ta là mèo ốm không phải là hất bản sao. Ta sốc Lưu Hải trong mắt sấm sét sinh sôi, giữa bầu trời bắt đầu trải rộng lôi đình. Tình huống thế nào, dưới giông tố sao, tại sao giữa bầu trời có lôi đình? Mấy cái đồ tể ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó, mờ y ngang ở đạo lôi đình ở trong chớp mắt, từ trên bầu trời hạ xuống toàn bộ lò sát sinh, đều ở lôi đình gô tờ dư a bên dưới. Những người đồ tể, căn bản không nghĩ đến lôi đình gặp hạ xuống, bọn họ bị lôi điện hoành chính, cả người co giật bốc khói, con mắt trắng dã. Toàn bộ không gian phá nát, Lưu Hải lại xuất hiện ở trong hư không. Đỉnh đầu của hắn đã có xa u cái kim châu. Lưu Hải sắc mặt tâm trầm, miệng nói, lôi hệ pháp tác hiện trong hư không, một cái màu vàng lôi long ngậm lấy một viên lôi đỉnh tinh thạch từ trong vết nước tránh thoa tờ mà ra. Ngũ hành pháp tác hiện một đóa ngọn lửa năm màu từ không đến có, nhanh chóng phồng lớn, vờn quanh Lưu Hải quanh thân, ngọn lửa vẻ, một viên năm màu pháp tác chi tinh theo trôi nổi. Huyễn chi pháp tác ra một viên biến hóa khó lường màu trắng pháp tác chi tinh bỗng dưng mà ra. Đoạt pháp tắc ra sinh mệnh pháp tắc ra trầm trầm pháp tắc ra hoàng tuyển pháp tắc ra hủy diệt pháp tắc ra phong ấn pháp tắc ra chi nở viên pháp tắc chi tinh, vờn quanh Lưu Hải quanh thân, ngưng tụ thành một đạo ánh sáng chín màu, oanh kích phía trước hư không.